Long thần ở rể. Chương 496, C496, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều mọi người hoàn toàn không nghĩ tới là năm người bọn họ vậy mà lại đến đấu trường quyền anh ngầm vào lúc này. Chuyện này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với anh Tề mà nói, thấy năm người bọn họ tới, lại giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy. Anh ta không nhiều lời, chỉ cố nén đau đớn, vội vàng hô to về phía năm người kia, nói: "Các anh trai, nhanh cứu tôi với, sau này tôi nhất định sẽ trọng thưởng." Nghe thấy lời nói này, năm đấu sĩ siêu cấp kia bèn quay đầu nhìn về phía anh Tề. Song khi bọn họ nhìn thấy anh Tề bị Diệp Thu nắm lấy cổ, hơn nữa còn bị thiếu đi một cánh tay, thì sắc mặt chợt biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ điên quyết chiến nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, tên nhãi này muốn đập phá địa bàn, còn tuyên bố sẽ hủy hoại đấu trường quyền anh ngầm này của chúng ta. Vừa lúc các anh tới, nhanh ngăn cậu ta lại, nếu không, không có đấu trường quyền anh ngầm này, các anh coi như sẽ không có chỗ để kiếm cơm đâu. Anh Tề vội vàng nói, nghe vậy, sắc mặt năm người bọn họ chợt trở nên u ám, lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay. Về cơ bản bọn họ đã không còn là những đấu sĩ thông thường kia nữa rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần chịu sự quản lý của đấu trường quyền anh ngầm nữa. Không cần phải nghe theo lời chỉ đạo của anh ta. Thậm chí ngược lại, đấu trường quyền anh này còn phải nịnh bọn họ ấy chứ. Bởi vì khả năng của năm người vượt xa những người bình thường. Giống như các ngôi sao vậy, đấu trường quyền anh ngầm còn phải trông cậy vào năm người bọn họ để hút khách. Cho nên, ở đấu trường quyền anh ngầm này, địa vị của năm người kia là rất cao. Trên căn bản có thể xem như là ngang hàng với anh Tề. Những đấu sĩ khác là làm việc cho anh Tề, mà bọn họ thì lại giống như cộng sự của anh Tề hơn. Cho nên anh Tề ra lệnh, bọn họ không nghe cũng được. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều dựa vào chén cơm ở đấu trường quyền anh ngầm. Sinh tử của anh Tề, bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng nếu không có đấu trường quyền anh ngầm, vậy thì chén cơm của bọn họ cũng xem như không còn nữa. Trong lúc nhất thời, năm đôi mắt đều trợn trừng nhìn về phía Diệp Thu. Người trẻ tuổi kia, khẩu khí của cậu cũng thật lớn đấy nhỉ. Muốn phá hủy đấu trường quyền anh ngầm này sao? Chỉ bằng cậu, kẻ điên quyết chiến liếc mắt nhìn Diệp Thu đầy khinh thường nói. Đúng vậy, tuổi trẻ không tìm việc gì làm cho tốt. Thế nào lại phải đến nơi này để tìm cái chết vậy chứ? Nhanh thả anh Tề ra cho ông đây. Nếu không hôm nay, cậu sẽ biết thế nào là lễ độ. Đại sư Vàng cũng trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía năm người bọn họ. Nhàn nhạt nói, đây là chuyện giữa tôi và anh ta. Tôi khuyên các anh tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Ôi chao, cho cậu tí mặt mũi thì cậu định lên trời luôn đấy à? Có tin hôm nay anh Hùng tôi đây tát chết cậu không hả? Tông Hùng giơ bàn tay ngoại cỡ của mình lên, trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi này bản lĩnh không ít, giọng điệu cũng không nhỏ. Tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng. Mau thả anh Tề ra. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Kẻ điên quyết chiến sắc mặt u ám nói. Ồ, Diệp Thu lạnh lùng đáp một tiếng. Nhưng mà, ngay lúc năm người bọn họ cho rằng Diệp Thu sẽ ngoan ngoãn thả người, Diệp Thu lại bắt lấy cánh tay trái của anh Tề, trực tiếp dùng sức xé toạc ra. Xoẹt, cánh tay trái còn sót lại kia của anh Tề lại bị Diệp Thu xé đứt. A a a, ngay lập tức, tiếng kêu trời đất thấu tim gan lại một lần nữa vang vọng thảm thiết khắp hội trường. Ngay sau đó, anh Tề vì mất máu quá nhiều, đau đớn quá độ, mà trực tiếp hôn mê đi. Cảnh tượng này, trực tiếp làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Diệp Thu ném anh Tề xuống đất giống như vứt một con chó chết vậy. Vỗ hai tay vào nhau, sau đó nhìn về phía năm người kia, nhàn nhạt hỏi. Sau đó thì sao? Năm người bọn họ đầu tiên hơi sửng sốt. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đôi mắt kia, giống như sắp phun ra lửa vậy. Nhóc con, là mày tự tìm cái chết. Kẻ điên quyết chiến hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Thu. Sau đó cả người hóa thành một bóng đen, trực tiếp vọt về phía Diệp Thu. Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như đặc biệt chờ kẻ điên kia đến vậy. Thấy thế, khán giả trên khán đài cũng sững sờ. Trong lúc nhất thời bàn luận sôi nổi, các anh nói xem, lần này ai sẽ thắng? Còn phải hỏi sao? Nhất định là kẻ điên quyết chiến rồi. Anh ta xếp hạng 5 những người toàn thắng đấy. Đã thắng liên tiếp 280 trận rồi. Hắc hổ căn bản không thể so sánh được. Tên nhóc này đoán chừng cũng hết sức rồi. Đúng đúng đúng. Nhất định là phần thắng của kẻ điên quyết chiến lớn hơn. Mặc dù tên nhóc này cũng có chút thực lực, nhưng muốn chiến đấu với kẻ điên quyết chiến thì còn kém xa. Ngay tại lúc này, kẻ điên quyết chiến vọt tới trước mặt của Diệp Thu, giận dữ quát lên, để mạng lại đây. Lời nói vừa rơi xuống, kẻ điên quyết chiến tay phải đã nắm chặt lại thành quyền, trực tiếp đánh mạnh về phía Diệp Thu. Không thể không nói, cho dù là tốc độ hay sức mạnh, kẻ điên quyết chiến so với Hắc Hổ trước kia thật sự mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Thu ở trước mặt vẫn không quan tâm lắm, nhìn nắm đấm của kẻ điên quyết chiến hướng về phía mình. Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy vẻ bông đùa. Sau đó tay phải trực tiếp vung lên, tát một cái, bốp, chỉ nghe một âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên. Cái tát này đập chính xác vào má trái của kẻ điên quyết chiến. Ngay sau đó, cả người kẻ điên quyết chiến giống như một con quay vậy, xoay tròn tại chỗ sau đó té bay ra ngoài. Anh ta nặng nề rơi từ trên lôi đài xuống, mặt đất phía dưới chợt bị lõm thành một hố to. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người. Từng đôi con ngươi trừng to như muốn rơi ra, cằm thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Điều này thật sự quá vô lý mà. Đường đường là kẻ điên quyết chiến, kẻ mạnh xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng những người toàn thắng của đấu trường quyền anh ngầm này, lại bị một cái tát của Diệp Thu đã bay đi rồi sao? Còn điều gì có thể kinh khủng hơn được nữa không chứ? Mà bốn người đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhướng mày lên. Xem ra tên nhóc này quả nhiên có chút thực lực, nếu không cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Đại sư vàng vuốt chòm râu bạc màu của mình, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói, ai có lòng tin bắt cậu ta lại? Sát thần từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, chợt trầm giọng hỏi, để tôi đi, mới vừa rồi là kẻ điên quyết chiến khinh địch rồi. Tên nhóc này mặc dù có sức mạnh, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn dễ đối phó thôi mà. Võ sĩ cuồng bạo xếp hạng 4 híp mắt lại, lạnh lùng nói, cẩn thận, tốc chiến tốc thắng nhé. Sát thần thản nhiên nói, yên tâm đi, loại người vô danh thế này tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi đâu. Võ sĩ cuồng bạo khinh miệt cười một tiếng, sau đó trực tiếp vọt về phía Diệp Thu. Thấy vậy, ai nấy đều nhất thời kích động, rối rít thì thầm, võ sĩ cuồng bạo xếp hạng 4 đã xuất thủ. Các anh cảm thấy lần này ai sẽ thắng? Tôi cảm giác lần này hẳn là võ sĩ cuồng bạo. Đúng đúng đúng, dù sao năng lực của võ sĩ cuồng bạo cũng hơn kẻ điên quyết chiến, nhất định có thể đánh bại tên nhóc kia. Nhưng lời bàn luận của mọi người chỉ mới vừa rơi xuống, chỉ nghe a một tiếng hét thảm vang lên, cả người võ sĩ cuồng bạo lập tức bay ra ngoài, từ trên không trung vẽ ra một đường parabol đẹp đẽ, rơi mạnh xuống đất, cách trương.